Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250. Nam nhân ta, lần sau lại kiên trì 3 giây a. Đây là liền là ngươi lực lượng sao? Có thể ngưng tụ ra khác một cái thân thể, ngăn cản được ta công kích, có được hỏa diễm công kích, còn có thể ngự kiếm phi hành. Còn có, ngươi cái kia con mắt, hẳn là có thể 365 độ không góc chết nhìn rõ a. Esdes khóe miệng có chút nhấc lên một vòng hơi cười. Đó là tán thưởng thần sắc. Quả nhiên, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Ta nghĩ, ngươi hẳn là còn có khác át chủ bài a. Esdes khẽ nâng suy nghĩ màn. Cái kia băng lam thâm thúy trong con ngươi, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Vệ tử thanh ngự kiếm đạp lập tại hư không bên trên. Không nói gì, nhưng nội tâm lại là sóng lớn mãnh liệt lên. Đó là cực độ chấn kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này Esdes bức được bản thân không thể không vận dụng trình độ thân tù linh nhãn. Đây không chỉ, còn có thể liếc mắt liền nhìn ra mình trên thân đại bộ phận năng lực, càng là biết mình còn có được khác át chủ bài. Đây tuyệt đối là vượt qua bản thân tưởng tượng. Nàng thực lực đến tột cùng đến cái dạng gì tình trạng? Nhìn thấy vệ tử thanh không nói gì, Esdes khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị biên độ. Nếu như người có thể đón lấy ta tiếp xuống đạo này công kích, ta có thể quên ngươi vừa mới đối ta vô lễ, để ngươi vẫn như cũ khi nam nhân ta. Esdes không hề động, chỉ là nương theo lấy cái này vừa nói, một cỗ băng tuyết phong bạo bỗng nhiên từ nàng bốn phía áp bách xuống. Kinh khủng băng tuyết tại độ từ nàng dưới chân cấp tốc lan tràn, cùng vừa mới không đồng nhất dạng. Cái này băng tuyết lãnh liệt, không phải là mặt đất, mà là để tùy bốn phía không khí bắt đầu đông kết. Nàng vậy mà trực tiếp đông kết không gian, băng phong ba thước. Vệ tử thanh con mắt đột nhiên co rụt lại, phía sau lưng lập tức nhíu lại. Đó là một loại tử vong tin tức. Cái này mới là Esdes thực lực chân chính sao? Vẻn vẹn chỉ là một câu, thậm chí ngay cả cuối cùng đế cổ áo nghĩa cũng không có đụng tới, liền đã để mình cảm nhận được tử vong nguy cơ. Trốn, trốn được sao? Cái kia băng phong ba thước cũng không phải là hư danh. Lấy hai người phương viên mấy chục mét địa phương, toàn bộ không gian bị đông cứng. Đừng nói là trốn, liền là ngay cả phân thân thuật, thế thân thuật, cái này chút thủ đoạn bảo mệnh, vệ tử thanh đều không thể thi triển. Bởi vì, cái này băng phong ba thước là không khác biệt công kích, mà những thủ đoạn này thi triển đi ra, hắn vẫn tại cái này bên trong phạm vi công kích. Về phần hỏa diễm nhẫn thuật, trừ phi là cấp S cấm thuật, có lẽ có thể hữu cơ hội có thể phá cái này Esdes băng phong ba thước. Thế nhưng là nên chết bất tử, mình cũng không có hỏa diễm cấp S khác nhẫn thuật. Đáng chết, lần sau tuyệt đối phải từ túi nơi đó đào ra một chút các loại cấp S nhẫn thuật. Vệ tử thanh nội tâm âm thầm hối hận, xem ra chỉ có thể sử dụng cái này tù linh nhãn át chủ bài. Bây giờ đối với loại tình huống này cũng không có cái gì bao lớn hiệu quả, nhưng mình vẫn còn có đọa ma giới chỉ. Esdes thâm thúy trong con ngươi thiểm hiện một vòng dị dạng thần thái, nhìn xem vệ tử thanh, khóe miệng mang theo mỉm cười. Loại này đột nhiên bạo thăng thực lực, đáng yêu nam nhân, người rốt cục vận dụng át chủ bài sao? Nhưng có thể phá được ta cái này băng phong ba thước sao? Khí thế khủng bố từ trên người vệ tử thanh bạo phát đi ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra, áo quyết phiêu nhiên như ma thần giáng lâm. Đó là một cỗ hắc ám lực lượng. Cái kia một đôi kim bạch vòng xoáy đan xen con ngươi, giờ phút này càng là nhiễm lên một tầng tơ máu, như thị huyết yêu ma đồng dạng. Thậm chí trên khí thế loáng thoáng đều áp chế Esdes một thành, nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là như vậy thôi. Lãnh liệt hàn băng tại khí thế kia dưới cũng không cái gì ngưng lại, vẫn như cũ cấp tốc hướng phía vệ tử thanh quét sạch mà đi. Đó là một loại không đông kết hắn liền không bỏ qua dục vọng. Vệ tử thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong phát ra cái này kinh khủng chiến ý. Dưới chân thép tinh lợi kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia thay vào đó, lại là một thanh từ kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm bản rộng. Đoạ ma giới chỉ tăng thêm dưới. Hắn thực lực, hiện lên hiện bao nhiêu lên cao. Để hắn có loại bành trướng ảo giác, liền phảng phất, vẫy tay ở giữa, có thể phá hết thảy đồng dạng. Nhưng, hắn biết, cái này, vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm vô cực, ngự kiếm thuật đệ ngũ trọng, kiếm pháp tinh túy, kiếm ra, thương khung phá toái, kinh khủng kiếm ý điên cuồng ngưng tụ tại thép tinh lợi kiếm phía trên, tỏa sáng chói lọi. Kiếm ý kia, hóa thành thực chất, hư không, phảng phất có chút vặn vẹo lên, như kiếm long đồng dạng, thế không thể đỡ hướng phía Esdeath phương hướng một kiếm mà ra. Nguyên bản đông kết không gian, ấm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm băng xương, chiếu sáng rạng rỡ, có ý tứ nam nhân. Esdeath ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc, nàng có thể rõ ràng biết cái này vệ tử thanh thực lực. Hiển nhiên, cũng không có mình cao. Thế nhưng là tại vận dụng át chủ bài về sau. Vậy mà, có thể ở một mức độ nào đó, ngăn cản được mình bình thường tầng 8 lực lượng. Quả nhiên là mình coi trọng nam nhân a. Đây chính là tuyệt đối có thể trở thành đại tướng quân tồn tại a. Chỉ là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nếu là cái này điểm lực lượng, ngươi, vĩnh viễn không cách nào dung chuyển tại ta. Esdeath trên mặt thiểm hiện một vòng lãnh mang, chậm rãi nâng lên cái kia cổ tay trắng ngọc thủ, nhìn xem cái kia chính cuốn tới ngự kiếm công kích, đột nhiên một nắm, băng bạo, một cỗ càng khủng bố hơn khí thế từ trên người Esdeath bạo phát đi ra. Nàng quanh thân, triệt để hóa thành hàn băng lĩnh vực, tại cái kia vạn kiếm vô cực trên quỹ đạo, đột nhiên xuất hiện một thớt toàn thân trong suốt hàn băng lang vương. Cái kia hàn băng lang vương đạp trên hư không? Hướng phía cái kia vạn kiếm vô cực trực tiếp đạp trên hư không? Hung hăng nhào tới. Những nơi đi qua, không gian phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Đó là từng mảnh đông kết hàn băng. Ầm ầm, không gian chấn động. Băng lam cùng vạn kiếm vô cực đụng nhau. Phát ra kinh khủng tiếng va chạm. Một cỗ kinh khủng năng lượng. Tại cả hai bốn phía. Chi tiết chất đồng dạng, quét ngang mà ra, không gian vỡ tan, bốn phía bị đông cứng hàn băng, ầm vang vỡ vụn, tại cỗ lực lượng này dưới, mặt đất, ngạnh sinh sinh lõm xuống dưới, như mạng nhện đồng dạng, không ngừng lan tràn ra, quét sạch phong bạo tướng Esdeath áo quyết thổi đến vang xào xạt. Một bộ hoa lệ ngân lam sắc mái tóc, tung bay quyết như lụa, dưới ánh mặt trời. Chiếu sáng rạng rỡ, một mảnh bạch sắc góc áo, tỷ lệ ngân lam sắc mái tóc, đột nhiên từ nàng trên mái tóc, cổ áo chỗ chóc ra, nương theo lấy phong bạo, dần dần tung bay xa dần, lộ ra như thế dễ thấy. Ngay tại lúc đó, trong hư không, vệ tử thanh dưới chân kiếm bản rộng kiếm khí, ầm vang vỡ vụn, hắn cũng không có hạ xuống, mà là đình trệ tại hư không. Đột nhiên sắc mặt xoát biến đến vô cùng trắng bệch, cả người lập tức hóa thành đường vòng cung, bay ra ngoài, một ngụm máu tươi, nhuộm đầy toàn bộ hư không, như tươi mới, lóa mắt, sinh huy, lại, vậy mà, Esdeath nhìn xem cái kia như cũ trên không trung phiêu linh mái tóc cùng góc áo. Sắc mặt có chút ngốc trệ, đã bao nhiêu năm, ai, lại có thể thương tổn được mình một điểm, mà người nam nhân trước mắt này. Vậy mà, hồi lâu, nàng đột nhiên cười, cười đến tốt như vậy nhìn, phảng phất nương theo lấy cái này một cười. Cái này lạnh tiết thiên địa, đều biến thành xuân tháng ba ánh sáng đồng dạng, nhìn xem cái kia hôn mê nam tử, đang nhìn nhìn, cái kia tới lúc gấp rút nhanh hướng về bên này chạy đến thuyền rồng. Khẽ chau mày, đi đến vệ tử thanh bên người, ngồi xổm xuống, trần chờ hội. Trên mặt phủ hiện một vòng phi hồng, tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nam nhân ta, rất chờ mong lần sau gặp mặt a. Hy vọng, người có thể lại kiên trì 3 giây liền tốt. Ngoặc kép,